Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Truyện Việt. Ngày hôm nay Truyện Việt sẽ gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Bản án tàn thất quân dụng của tác giả Lê Thành Trơn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Trung tá Nguyễn Ngọc Phan bị quản thúc khá lâu, có lẽ đã trên 6 tháng. Hàng ngày Bạch Yến vẫn lái chiếc xe Phi Át đỏ vào thăm nuôi và săn sóc. Nhưng những ngày gần đây, đặc biệt là một tuần nay, hai ngày liền nàng cho bà Vũ đưa cơm vào cho Phan và nói Bạch Yến bị bệnh. Bà Vũ cho biết dạo này Bạch Yến hay vắng nhà và người trông xanh xao lắm, có lẽ cô ấy bệnh khá nặng. Phan nói khi bà Vũ dậm bước ra. Tội nghiệp cho Bạch Yến, chỉ vì lo cho tôi mà cô ấy hao tổn dung nhan. Thưa ông, bà ấy hay đi Sài Gòn, có khi đi 2-3 ngày mới về. Cô ấy lo cho tôi, bà cô ấy ở Sài Gòn. Dạ. Bà Vũ định nói không hẳn như vậy, nhưng bà kìm được. Thân phận người giúp việc ngăn bà lại. Dù bà nghe xôn xao, có lần bà còn thấy có một sĩ quan lái xe đến nhà đón Bạch Yến đi. Mỗi lần nghe tiếng còi xe, bà thấy mặt Bạch Yến rạng rỡ. Bà về nói với vợ tôi, không phải lo gì cho tôi. Tôi ăn cơm ở đây cũng được. Người ta phải nấu cơm cho tôi. Chỉ có quần áo bà giặt giúp, vài ngày mang vào cho tôi thay. Cô ấy cần phải nghỉ ngơi. Dạ thưa ông, tôi về. Bà Vũ ra khỏi cổng, Bạch Yến lái xe vào. Anh, mấy hôm nay em bận quá, em đi lo cho anh. Anh có lỗi, anh cảm ơn em. Em về nghỉ, em xanh xao quá. Bạch Yến giật mình, nàng đảo mắt thật nhanh. Bất ngờ gặp ánh mắt nhìn khác hẳn của Phan, nàng bội nhìn lảng tránh. Những cử chỉ đó trung tá Phan thoát nhận biết có điều gì đó xảy ra đối với Bạch Yến. Nàng phản xạ rất bản năng khi nghe nói cơ thể xanh xao. Làm chồng Bạch Yến gần 5 năm không có con, một người đàn ông từng trải, Ngọc Phan dự cảm. Nhưng hắn biết kìm lại. Việc để mất chiếc trực thăng đối với quân kỷ rất nặng, có thể lãnh án tử hình. Bây giờ dù sao Bạch Yến và cha nàng là chỗ dựa của hắn. Nếu không, Ngọc Phan rùng mình, chỉ cần Bạch Yến muốn, tính mạng của hắn sẽ được tòa án binh định đoạt ngay lập tức. Nén lòng, Phan sợ lời. Em có gặp ba không? Bạch Yến mừng quá trả lời. Có, em vừa đi Sài Gòn gặp ba, nhờ ba can thiệp. Còn đại úy Phương? Ông ta vẫn hứa sẽ làm giảm tội cho anh. Phan an ủi. Em đáng giữ gìn sức khỏe, khi nào rảnh và chơi với anh, đừng bận tâm. Anh đã dặn bà Vũ đòi cơm nước anh ăn ở đây cũng được, chỉ cần vài ngày giặt quần áo cho anh. Dạ, anh đừng lo, anh cố gắng ăn uống. Em thôi, em về nghỉ đi, anh thương em quá. Bạch Yến chỉ chờ có vậy, nàng vội vã ra về. Chiếc xe Phi Át chạy vút ra cổng, rẽ phải, nàng cho xe chạy chậm ngang phòng đợi ga quân sự rồi dừng lại. Ở trong sân bay, một sĩ quan đi ra, người đó là đại tá Thiều Nguyên. Ngọc Phan nằm ngửa, hai tay bắt chéo sau gáy, nhìn trời xanh qua khung cửa sổ. Hắn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết Bạch Yến khác lắm. Nàng gần như một người giả tạo và dối trá. Chỉ cách đây 4-5 tháng, nàng tha thiết gần gũi hắn bao nhiêu, thì bây giờ nàng giả dối, xa lạ bấy nhiêu. Hôm qua trung sĩ Nhất Trần Xuân Mẫn vào thăm, vô tình anh nói Bạch Yến và đại tá Nguyên từ trong khách sạn đi ra. Dường như có điều gì nghi vấn, nhưng anh ta không nói ra, sợ hắn đau. Bầu trời buông ở ô cửa sổ, lúc trong veo, lúc mây che. Những con chim sẻ ríu rít ở đầu hồi, dường như ở gần đây người ta nuôi chim câu. Con chim bồ câu vẫn được ca ngợi là con chim mang lại hòa bình và chung thủy lứa đôi. Hòa bình? Không, chúng nó cũng mổ, cào cấu lẫn nhau, xấu tính. Chỉ có đem lại điều lành. Kinh Thánh Sáng Thế đoạn 8 câu 10 kể rằng Đức Chúa Trời làm cơn đại hồng thủy 150 ngày nước bắt đầu rút. 47 ngày sau, ông Noe, người được Đức Chúa Trời mách bảo, đóng con tàu để sống qua cơn đại hồng thủy, thả con chim bồ câu bay khắp vùng. Đến chiều nó mang về trên mỏ một lá ô liu báo hiệu điều tốt lành, có sự sống. Nó chỉ có vậy, đó là giống vật được gọi là chim, xếp thứ ba sau những loài vật thanh sạch và không thanh sạch được Đức Chúa Trời dặn ông Noe mang theo lên tàu. Từ lâu, tận đáy lòng hắn vẫn tin đó là loài chim trung thủy. Mỗi ngày trời sáng, hắn vẫn mong những con chim bổ câu. Tại đây, Ngọc Phan thấy con chim mái màu trắng, chân đỏ đuôi có một sợi lông đen. Ngày ngày có một con chim đực màu xám gù chung quanh. Con mái đứng ở đâu là con đực cúi đầu gù rồi ngẩng lên, xòe phồng đôi cánh xoay tròn chung quanh con mái. Một lúc sau, con mái chủ động đặt mò vào miệng con đực. Hắn thấy con chim đực cuộn từ trong cổ ra một thứ nước gì đó, cho con chim mái uống vào và rồi con mái chùn chân xòe nhảy đôi cánh cho con chim đực yêu mình. Cảnh hai con chim một trắng một xám gần như ngày nào cũng diễn ra ngoài khung cửa sổ. Bẵng đi một thời gian, một hôm hắn thấy con chim mái trắng chân đỏ có một chiếc lông đuôi màu đen đang đấu mỏ với một con chim đực màu trắng to đẹp rực rỡ với bộ lông màu tuyết. Mỗi lần con chim chống gù là con chim mái ngẩn ngơ, hắn thấy rõ ràng con chim mái chùn chân xòe nhẹ đôi cánh cho con chim đực nhảy lên lưng. Hắn bực tức chân đất chạy ra mở cửa, cua bội một hòn sỏi ném mạnh, hai con chim bay vút lên. Hắn thấy con chim mái còn quay lại tìm con chim đực. Đồ phản bội, hắn lầm bầm. Đến loài chim câu được cả thế giới ca ngợi là trung thủy còn phản chắc, ta chẳng tin. Ô cửa sổ có chấn xong, Phan có cảm giác mình vừa có tự do, vừa ở tù. Ngày ngày hắn vẫn đi ra cửa, đứng ở sân ngắm nhìn mặt trời mọc khi là khối tròn đỏ nhô khỏi mặt biển, vượt qua hàng rào khu quân sự của đại đội 24 quân cảnh điều tra tư pháp. Khi đó hắn như được sống thật với mình, hắn hồn nhiên vui tươi. Nhưng hôm nay hắn ra cửa ngước nhìn về hướng đông, lòng nặng trĩu. Hắn đợi cho mặt trời lên nhưng sao mãi không thấy, chẳng nhẽ đến mặt trời cũng dối trá giả tạo. Chán nản, hắn vào giường nằm, mắt nhìn lên trần nhà. Hắn biết sinh mạng của hắn đang nằm ở đâu, nhưng rồi cái bản chất bất cần, tính cách dữ dội với danh dự của một thằng đàn ông làm cho hắn ngồi bật dậy giận dữ. Hắn đi tới đi lùi nhiều lần trong gian phòng đầy đủ tiện nghi dành cho một phạm nhân trọng tội của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, của không quân. Chẳng biết có phải vì coi trọng danh dự hay rối loạn đầu óc mà chán hắn chạm đụng khá mạnh vào bức tường xây quanh gai cách âm chắn ngang lối hắn đi, máu rỉ ra và hắn đau. Dường như cái đầu sinh học đã thức tỉnh, bức tường kia cái đầu hắn mới chỉ va, máu đã chảy. Hắn sáng suốt nhận ra rằng còn có bức tường vô hình khác có thể giết chết hắn, mà hắn chết chỉ là kết thúc một con người của hắn, chỉ đơn hắn mà thôi. Hắn chết ai thiệt ai lợi? Phan bừng tỉnh, hắn chỉ còn mỗi con đường sự khôn ngoan. Còn tại đây hắn, tất cả đều bị bịt kín. Hắn đang bị giam trong một ngôi nhà, dù căn phòng sang trọng, hắn vẫn đang là tội phạm, vẫn không được ra ngoài. Và tất cả mọi diễn biến của thời cuộc, của Bạch Yến, của phi đoàn đều dừng lại ở cái cổng sắt có hai tên quân cảnh đứng bên trong, súng lăm lăm trong tay. Bất lực, hắn trở về nằm trên chiếc giường lò xo, mắt nhìn ra bầu trời buông trên khung cửa sổ. Bầu trời mây bị che, lướt qua, ký ức hắn vụt trở lại. Đó là sau mùa hè đỏ lửa năm 1972 và đầu năm 1973, ở bốn vùng chiến thuật, đặc biệt là vùng 1, 2, 3, 8 sư đoàn, 35 trung đoàn, lữ đoàn và chiến đoàn đã bị tiêu diệt hoặc bị thiệt hại nặng. Quân Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa mất thêm hàng trăm máy bay, bị bắn chìm hàng trăm tàu chiến và thuyền chiến đấu. Các tuyến phòng thủ ở Quảng Trị, Bắc Tây Nguyên và Đông Nam Bộ bị dập tan, hướng chiến lược sống còn đã thất thủ. Lần đầu tiên, nhiều sư đoàn và trung đoàn chủ lực, xương sống của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh bị tiêu diệt và tan rã. Ở miền Bắc Việt Nam, từ tháng 4 năm 1972, đặc biệt là trận đánh lớn chưa từng có, Mỹ dùng B-52 ném bom đài thảm ở Hà Nội, Hải Phòng. Trong chiến dịch đó, người Mỹ lấy tên là Linebacker 2, cuối năm 1972. Khi đó hắn và đồng đội của hắn siết bao hy vọng về những thay đổi lớn sắp xảy ra do trận ném bom ấy mang lại. Nhưng chỉ 10 ngày sau đó, chiến dịch dùng sức mạnh buộc Bắc Việt Nam đầu hàng đã thất bại. Hàng trăm máy bay hiện đại, hàng chục chiếc B-52 bị bắn rơi. Người Mỹ buộc phải ký hiệp định Paris và tăng viện trợ với ý đồ làm cho chế độ Sài Gòn mạnh lên, quân lực Việt Nam Cộng Hòa có thể thay thế quân Mỹ trên chiến trường. Nhưng như vết dầu loang, từng cứ điểm tiền đồn theo dọc giới tuyến ở cả bốn vùng chiến thuật thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa lần lượt bị thất thủ. Trong đó chỉ riêng vùng hai chiến thuật với vành đai chiến lược được xem là trọng yếu thì ở các phân khu, chi khu bị triệt hạ với số lượng ngày càng lớn, vết dầu ngày càng lan ra nhanh hơn. Nhiều công vo hành quân tiếp vận bị đánh. Trong nội bộ quân lực, cơ quan tình báo hỗn hợp Mỹ Việt Nam Cộng Hòa bao gồm các nhân viên có năng lực nhất của các cơ quan USAID, USOM, MACV cùng với Cục An ninh Quân đội, Phòng 2 Bộ Tổng Tham mưu. Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia theo hệ thống quân giai rải đều ở các tỉnh, quận, khẩn cứu sưu tra lý lịch quân nhân. Họ tìm nguyên cớ sự thất bại ở chiến trường từ trong hàng ngũ quân lực, làm cho nỗi lo sợ tăng lên, nội tình đều rã, hoảng loạn. Tiếng đồn ngày càng động về Việt Cộng có người trong hàng ngũ làm cho sự nghi kỵ, dò xét lẫn nhau, chẳng ai tin ai. Kết quả, một số quân nhân bị sa thải, một số phi công trong không lực, trong chính phi đoàn của hắn đã bị giải giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia. Một ủy ban quốc gia được thành lập do Tổng thống trực tiếp lãnh đạo, rà soát, kiểm tra những hồ sơ có thể dẫn đến tổn thất sức mạnh của quân đội. Trong số những vấn đề được đặt ra, ngoài việc buôn bán vũ khí, bán quân trang, bán tài liệu mật, trong đó có một việc thường xuyên xảy ra, trở thành một căn bệnh, một mô đen qua những viên tư lệnh vùng, tư lệnh các phi đoàn và các phi công trực thăng. Đó là trực thăng trở thành phương tiện buôn lậu, đi chơi, ga lăng với phụ nữ, đi nhậu, đi săn ở Đà Lạt, vân vân. Chuyên săn nai, săn bò ở sư đoàn 2 không quân, từ chuẩn tướng Nguyễn Văn Lượng cho đến phi đoàn trưởng 219 Phạm Thành An, phi đoàn trưởng 215 Nguyễn Ngọc Phan đều là những tay săn nổi tiếng. Dường như đi săn bằng trực thăng trở thành một mô đen phi hành, dù dưới thượng lưu cũng không sao có được. Bao giờ cũng vậy, sau khi làm xong nhiệm vụ, những chiếc trực thăng đều hướng về khu Khánh Dương nằm trên quốc lộ 21 giữa Buôn Mê Thuột và Ninh Hòa. Ở đó có một cái chảng lớn, có nước, nai, bò, buổi trưa đều ra đầm uống nước. Từ xa, phi công UH-1 nhìn thấy những con nai, con bò. Họ nhanh chóng tiếp cận, dồn nai lên khu đất trống, chặn đầu, đuổi, đôi lại chặn đầu. Con thú không thể chạy nhanh hơn, bị dồn đến nơi cần bắn hạ. Chiếc UH-1 tách ra một góc, tạo giãn cách cho người sử dụng súng gắn ở hai bên hông. Nai, bò bị bắn gục. UH-1 sẽ hạ cánh và ném những con thú bị bắn lên sàn phi cơ, đem về căn cứ hoặc thả xuống Đà Lạt cho những tay buôn thú rừng. Tổng thống đặc cách giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia lưu ý không quân và Ngọc Phan đã được đọc bưu điệp với Bộ Khẩn mật ký ngày 26 tháng 1 năm 1973 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia gửi Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng hòa với nội dung hắn nhớ đất đỏ. Trước hiện trạng các phi công thường xuyên đáp trực thăng tại bãi cỏ ven hồ Xuân Hương và sân vận động Đà Lạt, vốn là nơi công cộng ở địa bàn thành phố Đà Lạt, hiện có một sĩ quan không quân nguyên là phi công trực thăng bị sa thải vì lý do an ninh quốc phòng. Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia thận trọng phản ánh và báo cáo để Bộ Tham mưu quân lực Việt Nam Cộng hòa kính tưởng và có biện pháp ngăn ngừa hậu quả tổn hại quân sự rất có thể xảy ra. Từ bưu điệp cảnh báo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, Đại tướng Tổng tham mưu trưởng chỉ huy cho phòng 2 ban hành công điệp với độ khẩn mật đến Bộ Tư lệnh Không quân. Theo hệ thống quân giai, Bộ Tư lệnh Không quân ban hành công điệp đến các đơn vị trưởng trực thuộc với nội dung: thời gian vừa qua ghi nhận có nhiều trực thăng đáp xuống ven hồ Xuân Hương và sân vận động Đà Lạt rất có thể gây tổn hại cho tình hình an ninh thực tại. Nay cấm triệt để việc đáp trực thăng bừa bãi ở bất cứ nơi nào, bất kỳ lý do gì. Trong mọi trường hợp, trực thăng buộc phải đậu tại phi trường giã chiến quân sự Cam Ly, Đà Lạt. Căn cứ lệnh công tác, phi trường giã chiến sẽ cấp phương tiện di chuyển cho phi hành đoàn. Phi công hoặc trưởng phi hành đoàn chịu trách nhiệm và sẽ bị nghiêm trị theo quân lệnh nếu vi phạm. Phản nhớ đất đó, Đại tá Tư lệnh Phó Sư đoàn đã gọi hắn lên văn phòng và giao cho hắn văn thư, yêu cầu phổ biến cho tất cả phi công, không ai được sót. Hắn đã chấp hành lệnh. Sau khi về đơn vị, hắn gọi cho phi đoàn phó văn thư và yêu cầu đọc cho phi công nghe hoặc cho đánh máy gửi hết cho các phi công biết thi hành. Đối với Phan, hắn cho là cấp trên phòng xa, vậy thôi. Chẳng ai có gan trời mà dám ăn cắp máy bay. Lái máy bay đâu phải chuyện chơi. Cho nên, gần như các văn thư đó không được ghi vào bộ nhớ của hắn. Cả trong quá trình dài, từ khi có bưu điệp cho đến 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 12 tháng, hàng ngày vẫn có trực thăng lên xuống ở Đà Lạt. Đến nỗi, gần như ven hồ Xuân Hương là một sân bay của phi đoàn, hắn không cần đề phòng. Hắn nhìn trần nhà, bật giặc thốt lên một tiếng. Trời, đau thật! Chiếc trực thăng bị đánh cắp lại rơi vào mình. Phan tức giận, hắn rất đau, hắn trách số phận sao lại giáng vào hắn lúc này. Hắn biết đó, trước đó 4 ngày, ngày hắn bị mất chiếc trực thăng, viên tư lệnh vùng 2 chiến thuật đã cho trực thăng chở ông ta hạ cánh xuống cạnh hồ Xuân Hương. Người bạn của hắn đã nói với hắn trong buổi đến thăm phạm nhân cách đây ít lâu rằng viên tư lệnh vùng 2 đã hạ cánh ngay chỗ hắn đáp xuống và còn ở lâu hơn. Hôm đó, ngoài viên tư lệnh còn có 4 sĩ quan cấp tá. Sau khi hạ cánh, tất cả đều vào nhà hàng rồi đi vào một khách sạn. Nghe nói vị tư lệnh muốn ở lại nhưng đổi phải đi về. Đại tá Thiểu Nguyên đeo cấp hiệu bao bông mai vàng ở vai áo, trên ngực bên phải chữ Nguyên rất to, dáng chắc chắn, đôi giày da đen bóng lộn, nện từng bước chắc chắn. Ra khỏi ga quân sự, ông ta thấy ngay chiếc Fiat màu đỏ của Bạch Yến. Nàng vẫn ngồi trong xe. Nguyên giơ tay phải lên ngang mày, động tác chào không kèm theo đánh gót làm cho Bạch Yến rất hài lòng. Nhiều lần khi nằm trong vòng tay của Nguyên tại Sài Gòn, nàng nói: "Em không thích chào rộng gót." "Sao vậy?" "Lỡ có nước, nước bắn lên ướt hết quần áo." Khi đó, Nguyên kéo Bạch Yến ôm chặt nàng, hôn tới tấp lên má, lên mắt, lên mũi và dán chặt miệng nàng nói: "Ôi, con chim nhỏ, sao em lại có ý nghĩ ngộ nghĩnh đến như vậy?" Bạch Yến nũng nịu: "Bộ không phải hả?" Dường như giây phút đó, Bạch Yến quên mất chồng. Nàng say đắm trong tình yêu hay mê đắm trong tình dục? Có lẽ chính nàng cũng không hiểu nổi mình. Nàng vốn rất yêu Phan. Phan bị bắt, 3 ngày liền Bạch Yến khóc sưng cả hai mắt. Vậy mà khi đại tá Nguyên xuất hiện với cơ thể cường tráng, những biểu lộ biểu hiện sức mạnh của đàn ông đã làm cho nàng dồn bước đi theo mà không hề nghĩ đến hậu quả. Bây giờ hậu quả đã xuất hiện, cơ thể nàng có những chuyển động lạ kể từ khi có những tiếp xúc lạ. Đối với Bạch Yến, việc có con với ai không có gì phải lo, chỉ lo người cha của con nàng. Anh ta có phản ứng gì mới làm cho nàng phân vân. Chính vì điều đó, sáng nay đại tá Nguyên điện xe đi chuyến 9 giờ đến Nha Trang. Nàng vội vã chuẩn bị để đón và không quên đến thăm Phan trước khi đón Nguyên. Việc Bạch Yến đến với Phan, nàng coi là một cái nghĩa phải có. Nàng không thể nhẫn tâm đi chơi, vui thú với đại tá Nguyên khi chưa biết chồng mình ra sao. Và Phan, sự quan tâm vô tư của chàng hối về, Bạch Yến hết sức mang ơn, bởi vì khi đó nàng đã nghe tiếng phi cơ bay qua đầu trong vòng lượn ở ngoài biển để hạ cánh, nàng nóng ruột. "Chào em có khỏe không?" Nguyên vừa mở cửa xe, nghiêng đầu lách qua để ngồi bên phải. Bên cạnh, Bạch Yến đang ngửa sau tay lái. "Em rất khỏe, còn anh?" "Thì em nhìn anh sẽ biết." Quả thật, bộ quân phục cấp đại tá được may vừa vặn, ôm đôi vai to lớn làm cho Nguyên như một con gấu cực kỳ khỏe mạnh. Bạch Yến bao lần ghi chặt đôi vai ấy, nghe Nguyên nói, liếc nhìn cơ thể cường tráng của đại tá, tự nhiên đôi má ửng đỏ. "Bây giờ em cho anh ra khách sạn cũ, anh đã dặn phòng rồi." "Vẫn phòng 105 chứ?" "Họ hứa với anh như vậy, đi em." "Anh ra đây bao lâu?" 2 ngày. "Anh làm việc với ai?" "Với vùng 2 và sư đoàn 2 không quân." "Khi nào anh bắt đầu làm việc?" 2 giờ chiều." "Vậy đến khách sạn ăn cơm đã, anh đói bụng rồi." Bạch Yến mở máy, chiếc xe trồn lên một bờ trên mặt đường trước cổng phi trường để buộc xe không thể phóng nhanh qua cổng. Nàng đạp chậm, nhả từ từ, chiếc xe giảm tốc độ nhẹ nhàng lướt nhẹ qua cổng gác. Sau khi gắn lên kính chiếc thẻ có ký hiệu được phòng quản lý sân bay cấp đặc biệt cho nàng đã vào không phải trình giấy. Đúng như người ta hứa, phòng của đại tá Nguyên nhìn ra biển, cửa sổ được mở đón gió đông. Bạch Yến ngồi vào chiếc ghế vẫn ngồi khi nàng đến với Nguyên lần đầu. Chiếc giường trải ga trắng phẳng phiu, chiếc gối đôi và một chiếc gối trước đặt đúng vị trí. "Thưa đại tá." "Đừng, em không nên gọi anh như vậy." "Thế gọi anh Tư." "Anh Tư?" Vừa nói chuyện, Nguyên vừa cởi áo, đại tá dường như đang vội. "Đó, phải dễ thương không? Có chuyện gì phải không, Bạch Yến?" "Có chuyện." "Chuyện trung tá hả?" "Không." Nguyên quay lại nhìn vào mặt Bạch Yến, hắn nhìn thấy vẻ xanh xao hiện lên rất rõ, dù nàng có bôi lên mặt một lớp phấn hồng. "Có phải..." "Anh Tư, em có thai." "Vậy hả?" Thái độ dửng dưng của Nguyên làm cho Bạch Yến vô cùng thất vọng. Bao giờ cũng vậy, Bạch Yến tưởng tượng người chồng mừng rỡ khi vợ báo tin có thai. Nàng chợt tỉnh ra, anh ta đâu phải là chồng mình, anh ta... "Thế vợ anh có thai, anh không mừng hả?" "Có, hồi vợ anh có thai đưa đầu, anh ôm, anh hôn lên mặt, lên bụng." "Còn em?" "Anh mừng cho em." "Bộ anh không mừng hả?" "Em có tài với anh phải không?" "Chớ với ai?" "Không phải con trung tá sao?" anh ấy không có con. Nguyên biết nếu tiếp tục sẽ không đạt được điều gì, cơ hội để có hai ngày hạnh phúc có thể vượt qua chỉ bằng Nguyên nói khác hẳn với những điều hắn nghĩ. Tốt quá, thôi đi ăn cơm, anh thương em lắm, chiều anh còn làm việc. Dạ. Bạch Yến nghe Nguyên nói tốt quá, nàng tạm yên lòng. Còn đại tá Nguyên giật mình vì Bạch Yến báo tin có thai. Hắn có thói quen chiếm đoạt những người đàn bà đang có chồng. Không biết bao nhiêu người vợ thuộc cấp hoặc quen thuộc có con với hắn. Những đứa con như vậy hắn không phải chịu trách nhiệm. Nó vẫn thuộc về con của những người chồng mà họ nghĩ rằng vợ của họ chỉ có con với họ mà thôi. Họ vẫn sống bình thường. Hắn mỉm cười với những ý nghĩ chợt đến về cái đỏ cá. Cá vào nhà ai là của người đó. Còn con cá đó xuất xứ từ đâu? Họ không biết gì hoặc có biết thì cũng chưa có hậu quả nào đến với hắn. Nhưng với Bạch Yến, chồng nàng nếu không có con thực sự thì sẽ đắc đối. Cái đắc đối chính là sự đối đầu khốc liệt của Trung tá Phan. Nếu biết Bạch Yến bị chiếm đoạt bởi hắn, rất có thể một phát đạn, một lưỡi dao găm cắm phập vào lưng hoặc một nhát chém đứt bả vai. Nghĩ đến đó, Nguyên rùng mình. Hắn cho rằng hậu quả thảm khốc có xuất hiện hay không chính là Bạch Yến. Nàng giấu thì trời cũng không cậy được miệng cóc. Buổi chiều thành phố Nha Trang mưa xối xả, ngoài biển vốn xanh ngắt đã trở thành màu trắng đục. Gió quần quần kéo theo những sợi mưa như bức một màn bằng những ống thủy tinh xô giạt từ biển vào bờ, đập vào kính cửa sổ phòng 105. Trời tối dần, cơn mưa dường như xóa sạch những dấu vết ngoài bãi biển. Lúc này không một bóng người, chỉ có những chiếc dù được xếp lại bên cạnh những ký ốt đóng chặt cửa. Bạch Yến gọi điện thoại về nhà. Tiếng bà Vũ vội vã: Thưa cô, tôi đã đóng hết cửa, ở nhà không có chuyện gì. Tôi đang bận, có lẽ tôi về hơi trễ. Bà ăn cơm trước, đừng chờ tôi. Thưa cô, ông cụ ở Sài Gòn gọi điện. Bạch Yến vội vã: Ba tôi nói gì? Ông ấy dặn cô gọi điện lại cho ông. Được rồi, cảm ơn bà. Bạch Yến cầm chiếc điện thoại màu đen ở đầu giường ngủ trên chiếc tủ đầu giường, gọi số máy ở nhà riêng của cha nàng. Đầu kia giọng khàn khàn: Bạch Yến hả con? Dạ. Thằng Phan thế nào rồi? Đại tá Nguyên từ nhà tắm bước ra, chiếc khăn tắm dài màu trắng pha lẫn những chấm pháo màu đỏ, màu xanh dương, màu đen lẫn lộn. Hắn đang dùng hai tay xoa đất mạnh bộ tóc dễ che được cắt ngắn, giống như một lực sĩ. Hắn nhìn vào chiếc giường lớn, thấy Bạch Yến đang ngồi nói chuyện điện thoại. Hắn liếc vào trong gương, thấy Bạch Yến dường như đang ngần ngại nói điều gì đó. Thứ ba rất khỏe. Bạch Yến vừa liếc Nguyên vừa tập trung nghe, đôi mắt nàng giãn ra. Đầu dây bên kia giọng của cha nàng: Bà đã gặp tổng thống cùng với tư lệnh cảnh sát quốc gia. Bà có trong tay bút phê không có án tử hình, thời gian giam giữ có thể rút ngắn. Dạ, con cảm ơn ba. Bạch Yến vừa đặt máy xuống, Nguyên bước đến bên cạnh. Điều nàng quan tâm không phải là hình án của Phan, mà là cái bào thai trong bụng. Dường như Nguyên biết đó điều Bạch Yến mong đợi, hắn đến bên nàng. Ai gọi điện cho em vậy? Không, em gọi. Em gọi ba em phải không? Dạ, ông ấy hỏi thăm em. Bạch Yến không muốn nói thêm việc cha nàng can thiệp về trường hợp của Phan. Không phải Bạch Yến sợ Nguyên biết sẽ mất vui. Cái chính của buổi gặp hôm nay không phải là chuyện tù địa, mà là chuyện cái mầm sống. Đối với nàng, cho dù Phan biết Bạch Yến có thai cũng không sợ bằng cha đứa bé chối bỏ đứa con. Nàng biết Phan giận dữ có thể dẫn đến thảm khốc với tình địch. Còn với nàng chưa bao giờ anh ta thô lỗ. Có thể nàng sẽ phải đối phó rất khó khăn với Phan, nhưng nàng tin rằng Phan sẽ ưng thuận, bởi vì nàng cần có đứa con. Cuối cùng đối với Phan chính là chế độ này mà cha nàng là một cây cột cái cho cả cái nhà anh ta đang ở, là chỗ đứng, là địa vị, là nhà ở, là sự sống của bản thân anh ta. Bạch Yến tin là nàng sẽ chinh phục được Phan bằng sự khôn ngoan của nàng, bằng sự khéo léo của người phụ nữ, bằng cả những chuyện mà chỉ có nàng biết. Và chính vì điều đó, điều mà những người đàn ông không thể nào hiểu nổi, Bạch Yến nói thêm: Ba em rất lo cho em. Nàng dừng một thoáng rồi nói tiếp: Hình như ông ấy biết em có thai. Sao lại biết? Đại tá Nguyên hoảng sợ, hắn lắp bắp. Bạch Yến biết đó điều diễn biến đó, nàng vội vã nắm lấy. Người phụ nữ có thai ai cũng nhận ra, em mới lên gặp ba em, chắc anh còn nhớ. Anh nhớ, hôm đó anh và em đến khách sạn Palace. Hôm đó em về trễ, ba em đã đầy, ông còn nói hình như... Thiệt không? Dù cho bây giờ em nói dối thì chỉ có vài thằng nữa ai cũng biết. Thế em tính sao? Bạch Yến thấy cần phải tỏ thái độ. Anh nên trả lời câu anh vừa đặt ra cho em. Đại tá Nguyên vốn là một sĩ quan cao cấp trong không quân. Anh ta có phản ứng khá nhạy bén trước những trường hợp cần phải xử lý nhanh chóng. Trước mắt là một phụ nữ đẹp, quyến rũ. Chính vì có vẻ đẹp toát ra từ cơ thể của Bạch Yến, hôm đến gặp Trung tá Phan tại phòng tạm giam, hắn đã thèm đến độ hắn quan sát, tìm hiểu, theo dõi. Bằng nghiệp vụ mà hắn đã học ở trung tâm huấn luyện tình báo, để đến kết quả Bạch Yến đã nằm gọn trong vòng tay của hắn. Tối nay hắn cần phải một dự định, phải như hắn đã chủ tính từ khi bước lên máy bay, hắn không dễ gì bỏ qua. Anh sẽ trả lời là anh... Nguyên ngập ngừng, hắn giở đòn lấp lửng để quan sát. Bạch Yến đã bộc lộ rất rõ. Anh sẽ trả lời sao? Anh trả lời như thế này. Nguyên không nói rõ. Hắn đến bên Bạch Yến, đỡ nàng dậy bên chiếc giường đã sẵn sàng, ngà trắng được ém góc phẳng phiu. Bạch Yến vừa ngồi ở mép giường, lập tức Nguyên kéo nàng nằm xuống và hôn tươi tấp lên mặt, lên bụng, để tỏ rõ hắn coi cái mầm sống trong bụng Bạch Yến là của hắn, và hắn cũng coi Bạch Yến là vợ. Bạch Yến ngây ngất trước cử chỉ dồn dập đầy nam tính của Nguyên. Nàng thỏa lòng, dù cho hắn giả tạo, nàng vẫn cảm thấy lòng tự ái được ve vuốt, và nàng đã ghi lấy đầu Nguyên vào ngực nàng. Cuộc kinh lý của đại tá trường phòng 2 không quân đã đạt được kết quả không ngờ. Mọi vấn đề đặt ra cho một lý do duy nhất về chiếc trực thăng UH-1 đã được giải đáp. Đứng trước mặt hắn là thiếu tá Huỳnh Văn Thu, phi công lái chính chiếc trực thăng bị mất. Thưa đại tá, thực sự chiếc trực thăng đó bị đánh cắp do một phi công trước đây ở một đơn vị của phi đoàn này. Đại tá Nguyên đặt câu hỏi. Chiếc máy bay đó có thể bay ra Hà Nội được chứ? Thưa đại tá, không thể. Vì sao? Thưa, chỉ còn 10 giờ bay nữa là đến giờ đại tu. Từ căn cứ Việt Cộng, giả sử ở Tây Ninh ra Hà Nội bao lâu? Thiếu tá lấy bản đồ, kẻ một đường bay qua các điểm bên kia dãy Trường Sơn để ra Bắc, dùng thước kéo hàng không để đo cự ly, căn cứ vào tốc độ máy bay trung bình, Thu khẳng định. Thưa đại tá, chỉ riêng trên đường bay đã mất 12 giờ, chưa kể cất cánh và hạ cánh. Nguyên trồm tới. Như vậy, nó không thể nào bay ra được, chỉ có thể mọc thêm cánh. Tại sao? Thưa, chỉ riêng bảo đảm cho bay như xăng, dầu, xe điện, bãi đáp đã là một việc bất khả thi. Hơn nữa... Sao? Thưa đại tá, hàng ngày vệ tinh, trinh sát, máy bay của không lực Mỹ liên tục nhòm ngó. Muốn hạ cánh phải có bãi trống, dù nhỏ vẫn phải có bãi. Như vậy vệ tinh sẽ thấy, chiếc UH-1 không thể bay ra Hà Nội được. Thế à? Đại tá Nguyên muốn đặt một khả năng hoàn toàn có thực mà anh nghĩ ngợi suốt hơn 6 tháng qua. Thiếu tá, theo ông, Việt Cộng có cõng chiếc UH-1 ra Bắc được không? Tức là đưa lên xe hơi. Thưa đại tá, máy bay chứ không phải là xe bay. Cho dù có mang ra Bắc được thì cũng chỉ để coi chơi. Sao? Vì con đường Hồ Chí Minh đâu phải đường nhựa, mà cho dù đường nhựa cũng không cho phép trở xa như vậy. Nghĩa là theo ông, đó không thể là chiếc trực thăng của ta. Có thể ạ. Đại tá Nguyên giật mình, hắn bực tức vì viên thiếu tá đang nói đông, lập tức trở sang tây. Hắn cho là thiếu tá coi thường hắn, giọng gay gắt, hắn nói gần từng tiếng. Sao lại có thể? Thưa đại tá, có thể lắm, ngài có nhớ? Nhớ gì? Thưa, vụ Sơn Tây ạ. Vụ Sơn Tây ở đâu? Thiếu tá Huỳnh Văn Thu không ngờ một đại tá trường phòng 2 một quân chủng, nghĩa là một sĩ quan tình báo cao nhất của không quân, lại kém trí nhớ. Hay là ông ta lên từ trước đó là nhờ có ô, có lộng chứ chẳng có tài. Rõ ràng ông ta không có hoặc không nhớ những thông tin có liên quan đến không quân, đến hoạt động không quân rùng beng hồi cách đây 2 năm. Dù sao ông ta là cấp trên, Huỳnh Văn Thu có trách nhiệm của một sĩ quan. Thưa đại tá, vụ quân Mỹ tập kích cứu tù binh Mỹ ở Sơn Tây. Nguyên nhớ mang máng bèn hỏi. Chuyện đó tôi không được thông tin chính thức, chỉ nghe nói. Đúng vậy, khi đó tôi đang ở Thái Lan, tại căn cứ Udon, tôi được nghe qua chính người trong chuyến đi đó kể lại. Hay quá, tôi muốn thiếu tá kể lại. Nhưng nó có liên quan gì đến chiếc UH-1 của ta bị lấy cắp không? Thưa đại tá, câu chuyện tóm tắt như sau. Người Mỹ bối rối vì ngày càng có nhiều phi công bị bắt giam ở Bắc Việt Nam. nước Mỹ không thể nào chấp nhận con em của họ chết hoặc bị bắt mà không có tin tức. Nhà Trắng, Tổng thống Nixon ra lệnh cho Lầu Năm Góc lập kế hoạch giải thoát tù binh. Họ nghĩ rằng tất cả tù binh được giam ở hai nơi, Hỏa Lò, Hà Nội và Sơn Tây. Lực lượng này được trả lương rất cao, được trang bị vũ khí, khí tài đặc chủng hiện đại, được ưu tiên số một về thông tin liên lạc. Về tò mò được kích thích, Nguyên chăm chú, hắn chen vào. Nè, thiếu tá, ông có biết cụ thể không? Thưa, tôi biết nhưng sợ không chính xác. Được, ông cứ nói đi. Thưa, đó là ngày 21 tháng 11 năm 1970, năm chiếc trực thăng HH-53, trong đó có hai chiếc dành để chở tù binh, một chiếc C-130, năm chiếc A-1 cất cánh từ căn cứ Udon, Thái Lan, cùng với 20 chiếc tiêm kích và cường kích trên hàng không mẫu hạm Oriskany phối hợp. Kế hoạch đánh nghi binh của Oriskany tấn công Hải Phòng vào lúc 11:30 đêm để đánh lạc hướng chú ý của radar Bắc Việt ở phía Tây. Những chiếc trực thăng cất cánh từ Thái Lan rồi bay về, làm sao đủ dầu? Thưa, sau khi cất cánh 1:30, những chiếc trực thăng lại được tiếp dầu. Tiếp dầu ban đêm à? Vâng, hoàn toàn ban đêm, chính xác, hoàn hảo. Đại tá Nguyên dục. Thiếu tá, kể tiếp đi. Dạ, đại tá bộ binh Mỹ Simon chỉ huy cuộc tập kích. Toàn bộ 56 người đi trên 3 chiếc trực thăng với 111 loại vũ khí khác nhau, gồm 2 súng trường tự động M76 với 1.200 viên đạn, 48 AR-15 với 18.437 viên đạn, 51 súng lục 45 ly với 1.162 viên đạn, 4 súng phóng lựu đạn M79 với 219 lựu đạn, 4 khẩu đại liên M60 với 4.300 viên đạn, 2 khẩu súng săn bắn đạn ria loại 12 ly với hơn 100 viên đạn. Ngoài ra, còn 15 mìn định hướng, 11 chất nổ đặc biệt và 213 lựu đạn cầm tay. Mỗi người còn mang một con dao dài cột ở bắp chân, dụng cụ giải cứu tù binh có rìu, kéo cắt dây kẽm, kéo cắt chốt cửa, dây luộc, đèn thổi, cưa máy, xà beng, mã tấu, đèn thợ mỏ, 6 đôi còng tay, một thang cao 8 mét, búa, đèn đọi, dụng cụ nhìn ban đêm, búa đinh, 5 ống loa, 9 đèn bấm hồng ngoại, đèn cầm tay, đèn bấm, máy chụp ảnh ban đêm, vân vân. Cuộc hành quân rất có bài bản, C-130 bắn Hỏa Châu đúng địa điểm vào thời gian quy định, trực thăng vũ trang bắn vào các vọng gác ở hướng Tây Bắc và Tây Nam chính xác, toán xung kích, ôm thuốc nổ đặt vào tường và đã phá vỡ bức tường. 9 lính xung kích và một chụp ảnh đã lọt vào trại tù binh nhưng không có người nào. Có một điều thú vị. Nguyên trồm tới. Thú vị gì? Thưa đại tá, có một chiếc trực thăng va vào một cành cây cao. Cánh quạt trực thăng bị hỏng nên chiếc trực thăng đổ nhào xuống đất. Tôi có nghe chuyện đó. Thưa đại tá, vậy thì từ cuộc tập kích Sơn Tây thất bại của Mỹ, đại tá có cơ sở để báo cáo đó là xác chiếc trực thăng HH-53. Nhưng... Thưa đại tá, tôi đã nhìn thấy ảnh chiếc trực thăng bị rớt ở Sơn Tây. Nó đã giống chiếc UH-1. Chiếc trực thăng bị mất không thể nào bay ra được tới Hà Nội. Xin đại tá yên tâm, còn ý tưởng cõng... Sao? Đại tá Nguyên muốn có một nhận định sáng suốt để có thể yên tâm nếu cấp trên đặt vấn đề về cuộc tập kích của phi đội F-5E do hắn dàn dựng, chỉ huy và báo cáo lên cấp trên rằng chiếc UH-1 đã bị phá hủy. Thưa đại tá, nếu đưa lên xe hơi, buộc phải tháo ra, kỹ thuật lắp ráp máy bay ở giữa rừng không thể nào làm được. Phải là kỹ sư cơ giới chuyên ngành máy bay, phải có phương tiện, phải có cẩu. Họ chở cả chiếc được không? Thưa, càng không được. Chiếc xe cao 2 mét, chỉ riêng chiếc trực thăng độ cao cánh quạt đã trên 3 mét. Như vậy độ cao tính không phải trên 5 mét, tuyến đường Hồ Chí Minh không thể đi được. Trời, thiếu tá, ông giỏi quá. Đại tá Nguyên vô cùng sung sướng. Suốt trên 6 tháng hắn với người phạm trọng tội. Điều đơn giản vậy mà hắn không nghĩ ra, không kìm được hắn ôm chầm lấy thiếu tá Thu. Cảm ơn thiếu tá, ông là một sĩ quan giỏi, tôi sẽ báo cáo với trung tướng tư lệnh. Thiếu tá Huỳnh Văn Thu rộng gót. Cảm ơn đại tá. Trên đường về miền Nam, Hùng và Tường Long không rời nhau nửa bước. Một phần như những người bạn vong niên, một phần cả hai nhớ gắn với nhau bởi cùng chịu trách nhiệm chung mang hòm vàng khá lớn từ miền Bắc chi viện cho miền Nam. Qua đèo Mụ Gia, vượt cổng trời, mưa rối rả, đường lầy lội, gió quần quần cuốn theo không biết bao nhiêu là nước như thác lũ, xô dạt hàng cây đường ngả nghiêng. Chiếc xe tải lách mình trong mưa khi trời còn sáng, Có lẽ bây giờ chỉ mới 5 giờ chiều. Hồ Duy Hùng cầm vô lăng thận trọng đưa chiếc xe qua ngầm đầu tiên ngập nước. Trên trời, tiếng động cơ phản lực rít qua đầu. Hai quả bom tọa độ nổ ở dưới vực sâu cách một ngọn đồi không xa. Tường Long ngồi bên cạnh động viên. Cố gắng vượt qua trọng điểm này là an toàn. Hùng vui hẳn, chẳng có chút gì lo lắng. Anh Long, về miền Nam, tới cứ ngủ một bữa cho đã, sao tôi thèm... Mình để cho Hùng ngủ một ngày, được không? Dạ, được. Mờ sáng, xe lọt vào vùng rừng đậm. Ở đây, một binh trạm nhộn nhịp khác thường, dường như bom đạn không nhòm ngó tới. Tường Long đến một dãy nhà sàn lấy gạo, mắm tôm và muối ăn. Ở đây, không có người cấp phát. Mọi người tự lấy và tự lượng sức, chẳng ai lấy dư. Có lẽ biết mình sẽ được cấp lương thực ở binh trạm sắp đến, không ai lại chịu mang nặng khi phải vượt qua túi bom. Giấc ngủ chập chờn, ánh nắng xuyên qua lá rừng rọi xuống tấm tăng che nắng, che mưa phía trên chiếc võng. Hùng ngủ say, giấc mơ đến, hình ảnh Trúc rồi lan chập chờn. Anh thấy Trúc mang chiếc dù che mưa rất đẹp đến tiến anh đi Sài Gòn ngày sáng hôm sau, rồi những ngày anh học bay ở Mỹ, chiếc trực thăng vũ trang đang nhả đạn. Hùng bừng tỉnh, đã quá trưa, không sao ngủ được. Những năm tháng ở Mỹ vụt trở lại trong ký ức. Hồi đó, cuối năm 1969, sau khi tốt nghiệp khóa sinh ngữ Anh văn phi hành của quân đội Ngụy, Hùng được đưa sang Mỹ học tiếng Mỹ, dành cho quân nhân nước ngoài ở căn cứ Lackland, thành phố San Antonio, thuộc bang Texas. Căn cứ không quân Fort Walter nằm ở phía tây thành phố, mênh mông một vùng thảo nguyên của bang Texas, có một sân bay rất lớn ở trung tâm. Xung quanh cách 20-30 km có nhiều sân bay nhỏ. Mỗi ngày có trên 100 chiếc trực thăng bay trong khu vực này. Số phi công của các nước học ở đây rất đông, trên 40 nước, gần 500 người, nhưng Việt Nam đông hơn vì người Mỹ gấp rút đào tạo để phục vụ cho chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Sau khóa học tiếng Mỹ, sinh viên sĩ quan Việt Nam được đặc biệt chiêu cố đến thăm nơi Kennedy bị bắn ở trung tâm thành phố Dallas, bang Texas, rồi đi thăm căn cứ không quân Fort Worth. Hùng hết sức ngạc nhiên, những chiếc B-52 to như tòa nhà cao tầng, có lẽ đến gần 100 chiếc. Những nhà xưởng khổng lồ, nơi sửa chữa lắp ráp máy bay hiện đại. Anh biết mục đích của cuộc đi thăm, đó là người Mỹ muốn những cái đầu non nớt, những cặp mắt còn trong veo biết rằng kẻ nào chống lại nước Mỹ, đến Kennedy là Tổng thống Mỹ còn bị bắn chết. Họ còn nhắn tới những chàng trai Việt Nam rằng nước Mỹ hùng mạnh nhất thế giới, không ai có thể thắng nước Mỹ, rằng vũ khí Mỹ là như vậy đấy, chỉ cần ở đây thôi cũng đủ săn bằng Việt Nam. Có lẽ người Mỹ nhắn với phi công Việt Nam ai thắng ai thua đã rõ, rằng nước Mỹ chưa từng thua bất kỳ kẻ thù nào trong lịch sử và từ điển quân sự Mỹ hoàn toàn không có thuật ngữ thua trận. Tận mắt nhìn thấy sức mạnh quân sự của Mỹ, Hồ Duy Hùng thầm tự hào về đất nước Việt Nam, tự hào về đồng bào và chiến sĩ ta dũng cảm, thông minh, tài trí. Đêm đêm bên trước radio, dù chỉ mở đài VOA, BBC hoặc đài Sài Gòn, tin tức về cuộc chiến đấu của quân và dân ta buộc Mỹ phải xuống thang. Ở miền Nam, cuộc chiến đấu của quân và dân ta buộc cho Mỹ cùng với phái đoàn chính quyền Sài Gòn phải đến đàm phán ở Paris. Hùng biết, trong cuộc chiến tranh, vũ khí rất quan trọng. Nhưng trên chiến trường yếu tố quyết định lại là con người. Người lính với lòng yêu nước nồng nàn, sẵn sàng hy sinh, không lùi bước trước ác liệt và gian khổ, nhất định sẽ thắng. Căn cứ không quân Fort Hunter ở hướng tây thành phố Savannah, bang Georgia, trên bờ Đại Tây Dương, một buổi chiều mưa, cơn mưa rào xối xả, nước ở đâu chẳng biết tràn đến, chảy nhiều vô kể, nước lách những cục đá, theo con đường mòn chảy xuôi dọc theo đường băng, sân đậu rồi mất hút ở dưới cống. Mưa tạnh, sân bay như được rửa sạch, khô đáo, chẳng có cảm giác gì bị mưa nếu không có những vệt còn ướt nước dọc theo đường băng. Hùng bước những bước đều theo nhịp của đoàn học sinh phi hành tiến ra sân đậu. Những chiếc trực thăng UH-1 xếp thành hàng dài gần 100 chiếc đen bóng, đầu cánh quạt hai làn vàng tương phản. Mỗi chiếc là một giáo viên người Mỹ trẻ, đẹp trong bộ đồ bay màu xám. Hùng ngồi vào ghế lái chính, bên cạnh là người giáo viên bay, anh ta ra lệnh. Hùng, mở máy. Rõ. Xin phép đại chỉ huy. Rõ. Hùng bấm máy. Không đâm xin phép, mở máy cho tại chỗ. Ok. Chiếc UH-1 rung mình, cánh quay xoay chậm rồi quay tít. Những động tác đơn giản anh đã làm quen và thành thạo khi còn học ở căn cứ không quân Fort Walter với loại trực thăng TH-55. Đó là loại trực thăng huấn luyện. B-52 Bây giờ Hùng đang bước vào thực hành trên chiếc trực thăng, sau này anh sẽ dùng nó cho việc đổ quân chở hàng. Người Mỹ vốn rất thực dụng, thời gian đối với họ là tiền bạc, cho nên họ tranh thủ rút ngắn nhưng vẫn bảo đảm chất lượng. Họ biết đó, một người bay không thể ở trên không nhiều giờ. Nhờ phương pháp xen kẽ lý thuyết với thực hành, những buổi lên lớp về kỹ thuật, khí tượng, địa hình, đọc bản đồ và đối chiếu bản đồ với thực địa, học chiến thuật không vận, học hợp đồng tác chiến, vân vân. Và bay thực hành làm cho kết quả học tập nhanh chóng đạt được những tiến bộ. Hùng điều khiển chiếc UH-1 nhẹ nhàng, người giáo viên bay hài lòng ra lệnh. Hùng, xin phép cất cánh. Rõ. Hùng bấm máy. 05, xin phép cất cánh. Ok. Chiếc trực thăng UH-1 bốc mình lên khỏi đường băng, lấy đà rồi vọt lên độ cao trên 1000m. Hùng thấy chiếc trực thăng rất linh hoạt, bèn xin phép giáo viên cho thử vài động tác đã học. Ông ta gật đầu. Hùng cho chiếc UH-1 bổ nhào rồi vòng gấp. Sau khi cho chiếc UH-1 bay ngược chiều lúc cất cánh, Hùng hạ cánh khẩn cấp, động tác gọn nhẹ, đẹp mắt. Người giáo viên hết sức hài lòng, ông ta bắt tay thật chặt. Kỹ thuật bay tuyệt vời, với cánh bay của mày, Việt Cường chắc chắn là phải thua. Hùng mỉm cười cảm ơn. Anh nghĩ rất nhanh, Việt Cường thua hai người Mỹ phải quấn gói về nước, phải nhanh chóng tiếp thu trình độ tiên tiến để có lúc tổ quốc cần đến. Hùng chợt nhớ đến quê hương, anh nói: Cảm ơn ông đã khen ngợi, tôi sẽ cố gắng. Tốt lắm. Những ngày tiếp theo, Hồ Diêu Hùng hết sức chăm chỉ. Anh tranh thủ nắm chắc những kỹ thuật nắt léo trong khi bay, học hạ cánh ở những địa hình khác nhau. Có lần anh bay ra khu vực huấn luyện biển, hạ cánh trên tàu nhỏ theo bài tập của giáo viên, bay kèm trong sóng biển lắc lư, và anh đã bay sát mặt biển. Biển thành phố Savannah trên bờ Đại Tây Dương xanh ngắt, những chiếc tàu to đậu ở xa bờ, rất nhiều chiếc tàu đánh cá đậu ven bờ và cả những chiếc nhỏ nhấp nhô theo sóng. Không khí thanh bình, người dân ở đây chắc là chẳng biết đến cuộc chiến tranh xâm lược tốn kém mà nước Mỹ đang tiến hành rất tàn khốc của Việt Nam. Sau 3 tháng, 50 sĩ quan tốt nghiệp, 10 người xuất sắc nhất được chọn đi học tiếp một khóa 40 ngày trực thăng vũ trang Gunship. Hùng được học kỹ thuật bắn súng bằng trực thăng, phóng rocket. Người Mỹ tỏ rõ khả năng có kỹ thuật rất cao. Hồ Diêu Hùng hết sức cố gắng. Anh đã đạt trình độ xuất sắc trong kỹ thuật bay ban ngày và bay ban đêm, nắm chắc kỹ thuật yểm trợ cho bộ binh tấn công và hỗ trợ cho đổ bộ đường không. Nhà hàng Broda ở góc đường Tự Do và Nguyễn Thiếp nhộn nhịp khách đang vào, hầu hết là người Mỹ, người Việt Nam vào đây là những người có tiền. Bên góc bàn sát đường trên lầu 1 là lối đi lên theo chiếc thang xoắn ốc, bàn đen, ghế đen. Sau khi từ Mỹ về, địch nghỉ phép 10 ngày, qua đường dây thân tín, Hùng hạnh gặp một cán bộ của thành đoàn vẫn liên hệ với anh sau khi lọt được vào không quân ngụy tại đây. Dòng người, xe du lịch hạng sang như một dòng chảy vô tận xuôi theo đường Tự Do. Trong bộ quân phục sĩ quan không quân, trên vai áo có một bông mai trắng trẻo thư sinh. Anh nhấp từng mõm nhỏ cà phê đá, mắt liếc nhìn chiếc thang xoắn ốc ở góc nhà, tiếng người đi lên cầu thang, bộ vest tông xanh đen sang trọng vừa hiện ra. Hùng nhận ra Hai San, người trực tiếp chỉ huy anh từ nhiều năm qua. Hùng mừng rỡ. Anh Hai, anh có khỏe không? Khỏe lắm, chúng ta ngồi ở đây rất tốt. Hùng gọi người hầu bàn. Cho ly cà phê sữa. Hai San nhỏ giọng. Anh rất mừng vì em đã về và địch chưa có nghi vấn. Hùng phấn chấn. Anh Hai, em tranh thủ học tất cả kỹ thuật phi hành để sau này... Tốt lắm, số phi công cùng học với Hùng thế nào? Họ có vẻ trung thành với quốc gia, chỉ có vài người không thấy biểu hiện. Hai San nhìn vào mắt Hùng. Kể từ hôm nay, tôi trực tiếp làm việc với Hùng. Chúng ta đã chuyển qua quân báo đặc khu Sài Gòn gia định, gọi tắt là E6. Hồ Diêu Hùng với bộ quân phục sĩ quan màu xám, áo sơ mi trắng, cà vạt màu xám, chiếc kipi màu xám vành cao trên đó có gắn chiếc quân hiệu của quân đội Sài Gòn. Chẳng hiểu sao, Hai San nhận ra cái bề ngoài và cái nội dung sâu sắc hơn ngàn lần khi anh học triết học về ý thức và tồn tại. Nhiều khi cái tồn tại, cái hình thức xấu xa lại ẩn chứa bên trong nó sự tốt đẹp. Và Hai San hiểu rõ, bộ quân phục dù cho ai thiết kế, nó vẫn là một vật vô tri. Chỉ có con người mặc nó, hành vi và sự suy nghĩ của con người mới là điều quyết định. Hai San vô cùng hạnh phúc vì người sĩ quan mà anh được làm đầu mối liên lạc lúc nào cũng hồn nhiên, tự tin, thông minh và quyết đoán. Hồ Diêu Hùng biết những biến đổi trên nét mặt của Hai San, anh hỏi: Anh Hai, anh có dặn em điều gì không? Hùng lưu ý, nếu có thể tranh thủ giúp phi công cùng đơn vị, nhưng phải hết sức cẩn thận bởi vì... Hùng lo lắng. Anh hai, anh quan tâm điều gì? Tất cả những phi công đều là... Em hiểu rồi, ý anh đó là binh chủng con cưng phải không? Đúng vậy, do môi trường công tác, những sĩ quan phi hành đều được lựa chọn kỹ. Và trung thành nữa, anh hai biết không, tụi em phải tuyên thệ. Hai San ngạc nhiên. Hả? Không có tuyên thệ à? Ai cũng phải tuyên thệ bằng cách... Hai San chăm chú, bởi vì lời tuyên thệ, lời thề, lời nguyền như một sự gửi gắm lòng tin, là hứa chắc, trịnh trọng, viện ra một vật thiêng liêng, quý báu nhất để bảo đảm, để giữ trọn, để gửi gắm cuộc đời mình vào. Chẳng lẽ... Hai San nhìn thẳng vào Hùng lắng nghe. Anh hai, anh biết tụi Mỹ tuyên thệ như thế nào không? Không, mình nghe đây. Trước khi bước lên máy bay, phải hứa bằng lời trước giáo viên bay rằng chấp hành quy định về bay, điều lệnh phi hành và không được chơi gái ngày hôm trước. Tụi nó sợ cái gì? Điều lệnh bay, quy định bay, bắt buộc phi công phải làm đúng. Nếu không sẽ mất an toàn, máy bay sẽ rơi. Hai San thở ra, gần như sức nặng đè lên ngực đã được chút bỏ. Anh vui hẳn, vẻ mặt nghiêm nghị không còn. Hai San nói. Vì sao phải... Hùng chen ngang. Em nghĩ chắc nước nào cũng vậy. Người Mỹ cấm phi công trước ngày bay không được làm chuyện đó. Sao vậy? Thì... Hùng mắc cỡ. Hai San nói. Chắc là sợ run đầu gối chứ gì. Chắc vậy. Anh tính công việc ở trên không là một loại lao động rất nặng nhọc. Chỉ yếu sức khỏe, mắt hoa, máy bay không thăng bằng, cảm giác sai là chết người. Nếu ở mặt đất chỉ cần ngồi nghỉ một lát, cơ thể có thể cân bằng. Ở trên không, không có thời gian cho một thoáng nghĩ ngợi. Hai San nhìn dòng người ở đường tự do, lúc này đã rất đông. Xe chạy một chiều, gần như không có người lao động đi vào con đường này. Còn Hùng, anh phải báo cáo một việc rất hệ trọng. Anh hai, em đã quyết định thuyên chuyển với sư đoàn 2 không quân. Hai San đỡ lấy, tờ giấy quyết định ký ngày 10 tháng 12 năm 1970, LTC số 18973. Ngày 16 tháng 12 năm 1970 phải có mặt ở Nha Trang. Hôm nay cuộc chiến đấu của chúng ta thật sự bắt đầu rồi đấy. Dạ, em đã sẵn sàng. Đến Nha Trang, Hùng liên lạc với tôi ở số nhà 12 đường Lê Lợi. Dạ. Cũng như giao hẹn trước đây ở Sài Gòn, những ngày nghỉ của Hùng nên đi đến quán nước trước cửa số nhà 12. Tôi sẽ thấy. Trường hợp đặc biệt tôi không có mặt ở Nha Trang, 28 sẽ ra nói chuyện với Hùng. Cô ấy đang tới kìa. Hai San chỉ ở góc đường tự do, một cô gái trẻ đang đi chéo sang nhà hàng Broda. Hùng vừa quay lại, tiếng chân đã bước lên lầu chính chức thăng xoắn. Hai San quay lại. Thắm, đây là anh Hùng, phi công. Ngày 16 tháng 12 sẽ ra nhận nhiệm vụ ở sư đoàn 2 không quân, nơi liên lạc chú đã dặn anh Hùng. Cô gái nhỏ nhẹ. Dạ. Hai San quay sang Hồ Duy Hùng. Cô bên này là 28, sẽ giữ mối liên lạc thường xuyên với Hùng ở Nha Trang. Hùng liếc nhìn, cô gái có nước da sáng nhưng không trắng, mạnh mẽ, gọn gàng, tròn làn, dáng nhanh nhẹn, dễ thương, hai má có lúm đồng tiền khá sâu, có duyên hay cười. Hùng rất vui khi người cộng tác với anh là một cô gái xinh đẹp, anh nói. Chắc là tôi ít ra khỏi phi đoàn, nghe nói một tuần chỉ cho nghỉ một ngày, thời gian đầu cô Thám chịu khó chờ, sau khi gặp tôi sẽ thông báo. Thám liếc nhìn Hùng. Dạ, em sẽ chờ anh từ 16 tháng 12. Sáng ngày Noel, ngày 25 tháng 12, số phi công mới về được nghỉ một ngày. Hồ Diêu Hùng chỉnh tề trong bộ quân phục sĩ quan không quân đảo bước, đi bộ dọc bờ biển rồi đé vào đường Lê Lợi. Quán nước đối diện số nhà 12 là một quán nhỏ dưới tán một cây to che mắt. Những chiếc ghế dày đều kê hai chiếc một. Phía trước là một chiếc bàn bằng nhựa đủ màu. Hồ Diêu Hùng chọn lấy ghế ở phía sau sát với hàng cây kiểng để trong chậu sứ, thật là phù hợp với khung cảnh của quán. Bà chủ quán đón đả. Thưa ông thiếu úy, ông uống gì? Bà cho tôi một ly chanh muối. Hùng quan sát, quán nằm ở sát đường, gần đây có trường học. Những dãy nhà ở đây hầu hết thấp và lợp tôn, có một ít nhà mái bằng. Bên kia đường, nhà số 12 là một nhà may. Tủ quần áo trưng bày nhiều màu. Hai San hoặc 28 sẽ từ đó nhìn thấy Hùng. Anh chăm chú, thi thoảng múc một muỗng chanh muối cho vào miệng. Mùi chanh muối, vị mặn hơi chua và ngọt của đường làm cho vào miệng khoan khoái lạ thường. Người ta chế tạo chanh muối thật đơn giản, từng trái chanh ngâm trong lọ nước muối rồi phơi nắng. Vậy mà chỉ cần thêm một chút đường và đá lạnh vào làm cho ly nước chanh muối là một thứ giải khát tuyệt vời, có lẽ chẳng có thứ nào sánh nổi về dinh dưỡng và hiệu quả. Anh Hùng. Hùng giật mình quay lại, chẳng nhiều cô gái từ đâu đi tới. Anh tập trung nhìn vào căn nhà theo lời dặn của Hai San. Ôi, cô Hai, ngồi uống nước. Em đi chợ qua đây, sao anh ngồi đây? Hai Tám nhìn lướt qua dãy bàn, giờ này chỉ có hai người một già một trẻ ngồi ở dãy ghế sát tường. Chủ quán chạy ra chạy vô, không biết Hai Tám giả đò, anh nói chớ. Tôi đi chơi nhà thằng bạn học hồi ở Mỹ. Hùng nhấn mạnh hồi ở Mỹ để mọi người không để ý. Hai Tám liếc ngang. Anh đừng nghỉ ngay nào. Chủ nhật. Với chủ nhật tới anh đi chơi, đến mẹ tắm bãi dưỡng được không? Ở đó gần đơn vị tôi lắm. Càng ngay ở đó đông người, còn ở đây... Rồi tuần tới bãi dưỡng. Thăm... Dạ. Nhà tắm ở đâu? Ở Đà Lạt. Nghe nói Đà Lạt lạnh lắm. Dạ, mùa hè ở Sài Gòn nóng, vậy mà Đà Lạt phải mặc áo len ạ. Nghe nói chỉ cách một con suối và một ngọn núi, ở bên này và bên kia khí hậu khác hẳn nhau. Hai Tám liếc nhìn Hùng đắn đòi trong bộ quân phục với ánh mắt vừa thán phục, vừa có một cái gì đó xa xăm của một người con gái mới lớn. Người ngồi đối diện lại rất đẹp trai, trong lòng nàng tự nhiên xuất hiện một khát khao khó diễn tả. Nhưng công việc, mối nguy hiểm đang rình đập và nhiệm vụ được giao đã kéo Hai Tám trở lại, giọng nhỏ hẳn. Chủ nhật tới, bãi dưỡng, sát mép nước. Thắm đứng dậy, nói lớn hơn. Em về. Hùng ngước lên bắt gặp ánh mắt Hai Tám nồng nàn, anh vội vã. Dạ, cô về. Cô gái quay ra đường, bước vội trên nàng hiên rồi rẽ sang khu nhà bên cạnh. Hùng nhìn theo, lọn tóc cột gọn đung đưa ở sau lưng. Bây giờ anh mới nhận ra, nàng có bộ tóc đẹp, mượt mà, đen nhánh. 8 giờ sáng ngày chủ nhật, Hùng đảo bước ra cổng phi trường sau khi trình giấy, được phép ra khỏi nơi đóng quân. Bước vội vã, nhiều chiếc xe vụt qua trước mặt. Anh đi xuống bãi tắm, đôi giày sĩ quan rất tiện lợi, dù ca xốp vẫn giữ được tốc độ mong muốn. Từ xa Hùng đã nhìn thấy Hai Tám đang ngồi trên chiếc ghế búa bên dưới cây dù màu. Chào cô Hai. Thắm quay lại. Chào anh Hùng, anh ngồi xuống đây. Hai Tám chỉ chiếc ghế bên cạnh. Hùng ngồi xuống, lại đứng lên ngay. Không khí bãi tắm không phù hợp với cách ăn mặc của Hai Tám và anh. Hùng ghé tai Hai Tám. Có lẽ chúng ta phải tắm. Nhưng em không có quần áo tắm. Thuê được không? Được, anh ngồi chờ em một lát. Vài phút sau, từ ngôi nhà phía trên, Hai Tám bước ra thành một con người khác hẳn. Chiếc áo tắm một mảnh làm cho Tám hiển hiện đầy đủ xinh đẹp. Hùng và Tám xuống nước, nước biển xanh trong, hiện đó tất cả, nhưng có lẽ nhiệm vụ xâm chiếm hầu hết thời gian. Tám hỏi. Có gì mới không, anh Hùng? Tôi nhận nhiệm vụ yểm trợ cho bộ binh vào cuối tháng 1. Chưa biết hướng. Bây giờ hàng ngày bay tập kỹ thuật và làm quen với địa hình khu vực sân bay. Sau một tuần sẽ bay ở cách khu vực có quân đội Sài Gòn đóng giữ hoặc khu vực do Mỹ kiểm soát cũng để làm quen với địa hình. Hai Tám không hiểu hỏi. Chi vậy anh? Làn nước biển dập dềnh vô nhẹ lên ngực Hai Tám. Hùng liếc nhìn hai gò bông đào còn ngậm xương giống như hòn tầm. Tròn xanh nổi lên trên làn nước trong veo của đại dương. Thắm đẹp gọn gàng, da trắng, được nước biển song sánh làm cho da thịt cô trở nên hấp dẫn lạ thường. Hùng không dám nhìn lâu, anh sợ những dao động trong bản năng làm cho những khát vọng thương tình làm hỏng tất cả công sức của mọi người và cả sự nỗ lực của anh. Hùng bỗng nghe tiếng động cơ, may quá, nó làm cho anh có cái cớ để tránh phải nhìn vào thân thể người con gái còn rất trẻ đang ở bên cạnh. Hùng nói. Thắm coi kìa, tôi cũng lái chiếc trực thăng như vậy. Hôm nay chủ nhật chắc là nó đi làm nhiệm vụ, còn lính mới như tôi phải bay cho quen địa hình ở mặt đất để không bị lạc đường. Thắm ngây thơ. Anh Hùng, bộ ở trên trời cũng bị lạc đường à? Lạc chứ. Là có giống như đi lạc ở trong rừng hay đi lạc ở phố không? Hùng phấn chấn, có lẽ như vậy. Lúc những bờ sóng xô vào, thoáng lại rút ra xa, chiếc áo tắm dính chặt vào da thịt nổi đỏ những đường cong trên người Hai Tám. Dù có, liếc nhìn cũng chỉ là những cử chỉ vô tình. Ôi, đẹp quá. Hai Tám sững sờ liếc nhìn lên trời hỏi lại. Cái gì đẹp hả anh? Hùng mắc cỡ vì đã nhìn trộm dù Tám không biết. Anh tự hỏi, chẳng biết tất cả những người đàn ông đứng trước phụ nữ đẹp, những kỳ quan tuyệt mỹ của tạo hóa có ao ước, có ngắm nhìn, có thưởng thức hay không. Anh từng nghe có loại người đạo mạo chỉ liếc trộm, họ không dám bày tỏ sự ham muốn dù họ rất thích, hoặc có loại đàn ông chuyên ăn vụng, khéo chùi mép bằng những cử chỉ giả tạo, đạo đức mà chỉ cần thoát ra khỏi sự kiểm soát là không tự chủ được mình. Khi đó, họ hành động theo bản năng, trắng trợn liều lĩnh, bất chấp. Hùng nghĩ rằng tất cả những người đàn ông chân chính đều thích những phụ nữ đẹp. Họ đều nhìn và thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên chẳng trừ ai. Có thể đó là những nhà hiền triết, những lãnh tụ, khoa học gia, kể cả những người đã bước vào chốn tu hành. Có điều họ nghĩ gì, họ thưởng thức như thế nào, họ nhìn vào đâu trên cơ thể người phụ nữ mới là điều đáng nói. Hùng giật mình. Không, chiếc trực thăng vào vòng lượn rất đẹp. Thắm biết Hùng quên câu hỏi của nàng, chẳng biết có phải tự nhiên Thắm chùn chân để nước ngập đến cổ. Nàng nghĩ rằng nước đến vai thì toàn bộ phần nhạy cảm sẽ được nước che, nhưng Thắm đâu biết rằng biển trong veo, nước trong veo, nước biển như tấm kính trong khổng lồ hiện đó tất cả. Nàng lặp lại: Anh Hùng, trên trời có đường đâu mà lạc. Hùng vui hẳn: Thắm biết không, trên trời người ta vạch hướng bay làm thành đường bay, phi công phải bay trong đường bay vào độ cao bay nhất định. Phi công nào không nắm vững vị trí máy bay thì cũng lạc đường. Khi đó nhìn ở đâu cũng giống nhau, hốt hoảng bay lung tung, càng bay càng lạc, giống như lạc trong rừng, đi hoài chẳng biết lối ra. Càng hoảng loạn, tu trí càng lạc sâu vào rừng. Thắm biết không, đã từng có hàng chục phi công do lạc đường, bay hoài hết dầu, máy bay rơi. Thắm nhích lại gần Hùng hơn, dường như hai bàn chân được chiều đã chạm vào nhau. Nàng ngước nhìn Hùng nói: Ở phố cũng lạc, nhưng hỏi dễ lắm, nhà nào cũng có số, có tên đường thích thật. Vậy mà có người lạc trễ gần 30 phút. Ai vậy? Đố biết. Em không biết. Thì còn ai vô đây? Thắm biết Hùng chọc nên chọc lại: Trễ hồi nào? Thì bắt người ta chờ ở đường Lê Lợi tới gần hết ly chanh muối. Thắm đeo lên, đưa ngón cái và ngón trỏ kéo mắt mở thật to chọc. Ê lêu lêu mắc cỡ, bữa đó đâu có hẹn giờ. Có hẹn chứ. Hẹn hồi nào? Tại Broda Sài Gòn. Thắm cho mày loáng thoáng, hình như... Nàng nói vội: Chỉ nói trừ ở trước số 12. Anh hai nói từ 8 giờ đến 9 giờ sáng. Thắm đến lúc nào? 8 giờ 25. Vậy là trễ 25 phút. Ê, anh Hùng chật rồi, vậy là đúng giờ. Đúng sao được? Giới hạn dưới trễ 25 phút, giới hạn trên sớm 35 phút. Hùng không ngờ cô bé lém quá, chọc lại: Tôi thích giới hạn dưới. Em thích giới hạn trên, vậy là huê. Thắm hồn nhiên, trẻ con nhưng rất có duyên. Bỗng dưng hình ảnh của Trúc tràn tới, anh vội vã: Thôi về, tới giờ tôi phải có mặt ở đơn vị. Tuần tới chúng ta gặp nhau ở đây, 9 giờ. Được. Hùng lên bờ đi nhanh về đơn vị. Cả buổi chiều lạc lõng, cuốn tiểu thuyết Cô gái đổ long của Kim Dung nằm ở đầu giường vẫn nguyên chỗ gấp. Tuần rồi, Lan đến đơn vị. Buổi chiều tối anh ra cổng, Lan cho biết sau khi Hùng đi, ngay sáng hôm sau Trúc đến. Cô ấy nói với Lan rằng ba mình đã tìm ra tung tích ba anh Hùng, người anh hai và cả những hoạt động của anh Hùng. Bà cấm không cho cô quan hệ thân thiết với anh Hùng. Nhưng cuộc đời này có gì đẹp bằng được yêu anh ấy. Nếu anh Hùng là Việt Cộng thì Việt Cộng rất đáng kính trọng. Mình yêu anh, không thể quên được anh. Nghe Lan nói, Trúc đã thi đậu đại học y, đang học ở Sài Gòn. Vậy là thế nào mình cũng sẽ tìm đến. Mình và Trúc, ôi những ngày tuyệt đẹp. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Bản án tàn thất quân dụng của tác giả Lê Thành Trơn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.